Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, một chân dẫm bảo. Ngươi hỗn đản này, đánh cho ta đau quá a. Một đạo đột ngột thanh âm để Drake mấy người sắc mặt đều đại biến. Không dám tin hướng y nguyên bao phủ tại bụi mù bên trong một khu vực như vậy nhìn lại. Toàn thân nhuốm máu mọc lông đại miêu từng bước một từ mông lung bóng xám bên trong bước ra. Máu tươi giọt rơi xuống đất, phát ra nhỏ giọt tiếng vang. Ánh mắt bên trong tràn ngập ngoan lệ cùng bạo ngược, càng làm cho người không rét mà run. Nghe nói mèo có 9 đầu mệnh, như vậy, Longinus ung dung không vội cười nói. Ngươi có mấy cái mạng đâu? Cùng loại phục sinh năng lực. Huyễn thú loại không khỏi cũng quá khó chơi. Vơ gầu mấy người không khỏi thở sâu. Nhưng đối với trận chiến đấu này kết cục lại như cũ không có nhiều hoài nghi. Tại thế lực ngang nhau trong chiến đấu, phục sinh thật là một cái vô cùng đáng sợ năng lực. Nhưng là tại loại này nghiền ép trong cục, cái gọi là phục sinh còn không bằng một cái có thể cấp tốc đào thoát kỹ năng. Mệnh ta nhưng không có 9 đầu nhiều như vậy. Nói đến, lần này chết lại ta liền chết thật. Nhưng là, đại miêu dùng liếm ẩm ướt thủ trưởng xoa đem mặt. Như bảo thạch trong con mắt lóe ra đêm tối u mang. Chỉ có chết qua một lần về sau ta mới có thể phát huy ra thực lực chân chính. Này là đến từ Yomi lực lượng. Hiện tại liền để ngươi kiến thức dưới ta trước đó cái kia trạng. Thái thậm chí đều không thể gánh chịu lực lượng. Sau đó, tại thống khổ cùng hối hận bên trong chết đi. Liền linh hồn đều vĩnh viễn trầm luân Amel. Nghe ngược lại là thẳng dọa người. Như vậy, hiện tại liền để cho ta tới kiến thức xuống đi. Longinus từng bước một tới gần. Nắm tay phải nắm chặt. Phảng phất có thể nhìn thấy vờn quanh quyền tâm ánh sáng màu trắng. Ngươi gặp được, đây chính là ta muốn trở thành thế giới chi vương ỷ vào Amel. Đại miêu phẫn nộ gào thét. Sau đó, quấn quanh ở trên thân ngọn lửa màu tím đen vậy mà hóa thành từng đạo khuôn mặt dữ tợn. Hồn linh bay vào trong miệng nó. Trăm mèo dạ hành. Vô số hình thể khác nhau mèo loại linh hồn từ ác chính vương trong miệng phun ra. Linh áp khuấy động, phong vân biến sắc, liên minh trời sáng khoảng không đều bị mây đen che đẩy. Chung quanh gió lạnh rít gào, vong linh gào thét, phảng phất trong nháy mắt liền tới đến người chết quốc độ. Thật mạnh khí tức, gia hỏa này không phải đang hư trương thanh thế. Drake không khỏi nắm chặt hai tay. Chỉ có chết qua một lần về sau minh giới miêu hữu hình thái mới có thể chân chính tiếp nhận nhiều. Như vậy linh hồn thể lực lượng, trưởng quan hắn có thể đánh. Nè, Virgo đang nói, liền phát giác một người một mèo đã giao thoa mà qua. Oanh âm, một con mèo to từ không trung rơi xuống. Hai mắt trắng bệch, miệng sùi bọt mép, tứ chi còn tải vô ý thức co quắp. Ngươi nói. Ngươi muốn trở thành cái gì vương tới? Longinus tán đi trên nắm tay này càng phát ra thuần quen lưu động hình dáng vũ trang sắc bá khí. Quay người ngoẹo đầu hỏi. Khó trách Tokikake học trưởng một mực không nguyện ý lần nữa khiêu chiến Longinus học trưởng. Giữa bọn hắn chênh lệch. Chỉ sợ so ta cùng Tokikake học trưởng ở giữa chênh lệch còn muốn đại a. Rhys sùi ngùi mãi thôi nói ra. Nếu như ta bại lộ lời nói, chỉ sợ muốn so hắn thảm bên trên gấp trăm lần đi. Virgo thì là nhìn dưới mặt đất, vô ý thức run rẩy ác chính vương. Toàn thân một cái giật mình. Không được, không thể còn như vậy nghĩ tiếp. Càng là e ngại, càng là dễ dàng bại lộ. Ác chính vương Pizarro, người ý đồ khôi phục cổ đại binh khí dã tâm liền dừng ở đây. Longinus trong miệng tuyên án lấy, từng bước một hướng ác chính vương đi đến, chính thăm thẳm tỉnh dậy ác chính vương nghe được Longinus lên án. Thiếu chút nữa tức ngất đi, ta đều như vậy ngươi còn muốn diễn kịch, ngươi đến là có bao nhiêu yêu diễn. Nhưng mà, Nơi xa đứng đấy vơ gâu lại là đồng tử kịch liệt co vào. Vô ý thức liền muốn hỏi thăm, nhưng ngẫm lại về sau vẫn là trước dàn xuống tới. Quả nhiên, rất nhanh cũng đã có người giúp hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cổ đại binh khí là trong truyền thuyết có được hủy diệt thế giới lực lượng cổ đại binh khí. Gia hỏa này làm sao lại cùng loại kia trong truyền thuyết lực lượng dính líu quan hệ? Rhys nhịn không được hỏi. Tuy nhiên rất lợi hại ly kỳ, nhưng đảo Sandy một nơi nào đó xác thực có khả năng ẩn giấu cổ đại binh khí bí mật. Longinus giả, bộ như lơ đãng nhấc lên. Ngươi cũng đừng hỏi, biết quá nhiều đối ngươi không có chỗ tốt. Ta minh bạch. Rhys cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, trịnh trọng sự tình nói, chuyện này ta nhất định sẽ mục tại trong bụng. Longinus xưa nay không là loại kia không thối tha người, nếu như đảo Sandy thật có dấu cổ đại binh khí bí mật như vậy, đối với nhiều không tới nói nhất định 10 phần hữu dụng. Ta phải tìm cơ hội đem tin tức này truyền lại cho nhiều không mới được. Virgo cưỡng ép kềm chế nội tâm chấn kinh cùng kích động, giả trang ra một bộ trịnh trọng trang nghiêm người bộ dáng nói. Ta cũng giống vậy, ta đương nhiên tin được các ngươi. Longinus đưa lưng về phía ba người hơi nhếch khóe môi lên. Chậm chạp đi đến ác chính vương trước người, gọn gàng một chân đạp xuống. Chờ một chút, ta còn hữu dụng, ta còn. Ác chính vương trừng to mắt. Giống hắn loại này còn có giá trị lợi dụng người không nên nhốt vào Impel Down mới là lựa chọn tốt nhất sao? Ác chính vương sau cùng lời nói còn chưa nói xong, đầu tựa như cùng chín mọng như dưa hấu nổ tung. Lần này đều chết hết. Phát giác được ác chính vương khí hơi thở hoàn toàn tiêu tán về sau, Longinus lạnh nhạt kết luận nói. Hô, sự tình rốt cục giải quyết. Rhys một trận tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Hắn vẫn thật không nghĩ tới đại hải trình nửa trước đoạn trên cũng có loại này khó giải quyết sự kiện. Đối với ta mà nói vô cùng gian nan nhiệm vụ, tại học trưởng trong tay vậy mà dễ dàng liền hoàn thành. Cái này không chỉ là trên thực lực chênh lệch, càng là nhãn giới cùng khí phách thượng thiên hố. Rõ ràng là như thế chân quý năng lực, hắn vậy mà không có nửa phần do dự, thật là một cái đáng sợ nam nhân. Virgo tâm hỏng sờ sờ chính mình cây nấm đầu, tổng lo lắng cho mình viên này đầu lâu cũng sẽ bị một chân dẫm bảo. Huy, Cobra quốc vương sao? Longinus lấy điện thoại ra trùng phát thông điện thoại sau dò hỏi. Longinus chuẩn tướng, là ta. Không đợi Longinus hỏi, Cobra liền chủ động nói. Những cái kia Saint Lucia binh lính đều đã khôi phục thanh tỉnh. Chuẩn tướng, sự tình thật đã giải quyết sao? Longinus gật đầu nói, ý đồ phá vỡ thế giới ác chính vương đã vì hắn phạm phải hành vi phạm tội nỗ lực phải có đại giới. Đảo Sandy, hòa hình, vạn tuế, chính nghĩa tất thắng. Cảm tạ Longinus chuẩn tướng, cảm tạ anh hùng Longinus. Alabaston bên kia tiếng hoan hô thông qua điện thoại trùng mơ hồ truyền đến Saint Lucia vương quốc bên này, để Drake mấy người cũng có loại cùng có vinh yên cảm giác. Đã sự tình giải quyết, vậy ta trước hết cúp máy. Tốt, chuẩn tướng. Longinus cúp điện thoại trùng về sau, liền đối với ba người nói. Ba người các ngươi về trước đi giúp Cobra quốc vương xử lý một chút kết thúc công việc công tác. Ta sau đó liền đến. Vâng, ba người đương nhiên sẽ không hỏi thăm Longinus lưu tại nơi này ý đồ. Rất nhanh liền nghe theo mệnh lệnh quay người rời đi. Đưa mắt nhìn ba người bóng lưng biến mất tại trong mắt về sau, Longinus mới thưởng thức trong tay điện thoại trùng. Ta bên này sự tình cũng là thời điểm kết thúc công việc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,